Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo, chương 490, chương 491, phong kiếm. Núi tuyết cao bao nhiêu, đứng sừng sững ở trời, ở dưới núi người, như thế nào lại ngờ tới, lớn núi tuyết đỉnh núi lại là như thế một phen tình cảnh. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, chỉ có gió núi ở rừng đá. Cột băng ở giữa xuyên thẳng qua, phát ra thanh âm dễ nghe. Tuyết là thuần khiết, chính như Lý Kim bình tâm, chưa từng nhiễm trên một tia cát bụi. Bởi vì rét lạnh duyên cớ, lâu dài tuyết đọng, trồng quỳnh tích ngọc, đã có ngàn trồng, lại trải qua tự nhiên tạo hình, bày biện ra nhiều loại hình tượng, có chút hình thù kỳ quái không có chút nào quy tắc có thể nói. Cũng có chút hiện ra chim rừng sơn thú bộ dáng, không thể không khiến người ta than thở phục tự nhiên lực lượng. Không nhìn thấy Trường Sinh Thiên An nghỉ cung điện, vẫn như cũ đẹp không sao tả xiết. Lý Kim Bình nhìn lấy một khối trượng cao cột băng, đứng sừng sững ở vách núi bên trên. Đối Lý Khuynh Thành nói, đại ca, ngươi nhìn cái này cột băng, giống cái gì? Cột băng hình dạng cũng không quy tắc, bóng loáng như tường, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Lý Khuynh Thành không tưởng tượng ra được, đành phải lắc đầu. Lý Kim Bình cười nói, cực kỳ giống một cái chờ đợi trượng phu trở về nhà phu nhân. Còn là nữ nhân có sức tưởng tượng, Lý Khuynh Thành linh cơ khẽ động, nói, ngươi đóng lại con mắt, ta đưa ngươi một cái lễ vật. Lý Kim Bình hỏi, vì sao muốn đóng lại con mắt? Nghe ta liền là, ta nghe đại ca, dứt lời, Lý Kim Bình đóng lại con mắt, lông mi dài lóe lên, mang theo có chút ngoan ra cùng giảo hoạt chi sắc. Lý Khuynh Thành gặp nàng như thế, hai tay vịn nàng, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía cột băng. Lý Kim Bình quyết miệng nói, tốt rồi. Ta không nhìn liền là, Lý Khuynh Thành giơ kiếm, trường kiếm vung vẩy, tuyển chuẩn góc độ, hướng cột băng đâm rồi ra ngoài, đỉnh núi bên trên, bóng người vũ động, bóng kiếm như thoi đưa, nổi lên rồi khắp trời vụn băng, nhìn từ đằng xa đi, liền giống như là một trận tuyết sương mù, ở ánh sáng mặt trời chiếu xạ xuống, bày biện ra bảy màu sặc sỡ sắc thái. Từ dưới chân núi nhìn lại, liền như một đạo cầu vồng, vắt ngang ở lớn núi tuyết đỉnh núi, làm người ta nhìn mà than thở. Lớn núi tuyết dưới đám người mặc dù không biết phát sinh rồi cái gì, nhưng bọn hắn biết rõ, này tất nhiên cùng cái kia một đôi lên núi kiếm thần vợ chồng có quan hệ. Dương Tuyết Quỳnh hai mắt mê ly, tâm thần hoảng hốt, một bộ như có chỗ nghĩ bộ dáng. Hách Liên Lương bật đám người thì không có tốt như vậy hào hứng. Lý Khuynh Thành xuất hiện, làm rối loạn bọn hắn nửa năm qua bố trí. Hiện tại chỉ muốn chờ cái này ôn thần tranh thủ thời gian xuống núi. Nên để làm chi đi, nếu không, hết thảy đều phí công nhọc sức. Lý Khuynh Thành kiếm càng lúc càng nhanh. Có mấy lần, Lý Kim Bình cũng không nhịn được nghĩ quay đầu. Lại bị Lý Khuynh Thành ngăn lại. Sau nửa canh giờ, kiếm bỗng nhiên ngừng lại rồi. Lý Khuynh Thành đối Lý Kim Bình nói, xoay người lại. Lý Kim Bình theo lời quay người, toàn bộ người sợ hãi than không ngậm miệng được. Lúc trước kia hình thù kỳ quái cột băng ở Lý Khuynh Thành trường kiếm phía dưới biến thành rồi một tòa băng điêu người ngọc. Lý Khuynh Thành xuất thân hào môn, thuở nhỏ cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, điêu một tòa băng điêu, với hắn mà nói, cũng không phải là việc khó. Này ngôi tượng đá, là một cái chèo thuyền thiếu nữ, trên đầu bao vây lấy thuyền khăn, người mặc vải rách áo bông, như đứng ở một chiếc thuyền trên, hai tay rung lột, khóe miệng hơi vểnh, tựa hồ tại ca hát. Chính là Lý Khuynh Thành lần thứ nhất thấy Lý Kim Bình thời điểm bộ dáng. Lý Kim Bình cơ hồ không ngậm miệng được. Nàng không có nghĩ tới. Trải qua nhiều năm như vậy, Lý Khuynh Thành vẫn như cũ nhớ kỹ, nàng tựa hồ nhớ lại, năm đó nàng cùng ba người mới quen thời điểm trang cảnh. Tiêu Đại, Lý Tam cùng Triệu Tứ, nàng này đời thu qua ba cái đồ đệ, kia thời điểm, bọn hắn tiếng tăm không bằng hiện tại lớn như vậy, võ công vậy không bằng bây giờ cao như vậy, nhưng bốn người ngồi thuyền tây trên, một bộ vui vẻ hòa thuận bộ dáng, thật là khiến người hoài niệm. Lý Kim Bình nhớ lại, nàng lúc trước nhìn thấy Lý Khuynh Thành thời điểm, một bộ động tâm bộ dáng, nàng bất quá là một cái nhà đò nữ tử, đối phương là Lý Gia Tam công tử, vận mệnh đem bọn hắn liên hệ ở rồi cùng một chỗ. Người nhất định đọc qua sách đi, mau mau dạy một chút ta. Lý Kim Bình ba chữ, viết như thế nào? Hết thảy tựa như hôm qua, hồi ức, xen lẫn nước mắt, thuận lấy Lý Kim Bình gương mặt chảy xuôi xuống tới. Lý Khuynh Thành tiến lên, nhẹ nhàng vì nàng lau, nhu tiếng nói, tặng cho ngươi, thật giống. Lý Khuynh Thành nói, lần thứ nhất nhìn thấy tiểu sư phụ, ta liền cảm giác được ngươi là một cái không giống bình thường nữ tử. Sự thực chứng minh, ta cũng không có nhìn lầm. Lý Kim Bình trên mặt một hồi hồng nhiệt, hắn còn là như vậy, cũng không thế nào biết nói lời âu yếm a. Bất quá, hắn vì chính mình làm, vượt xa quá nhất vạn câu, mười vạn câu lời tâm tình. Lý Kim Bình nói, thật không muốn cùng đại ca tách ra, nếu là có thể ở chỗ này, vậy cũng tốt. Đỉnh núi chính giữa là lộ ra một nửa nhà đá, bốn phía hàn băng tuyết động, đem nhà đá mai một. Lý Khuynh Thành một kiếm đâm ra, ầm ầm, vô số tuyết động văng khắp nơi, như bông tuyết đầy trời. Bông tuyết tan mất, phồn hoa diệt đi, không phải là hắn trong lòng hướng tới thánh địa sao? Nhà đá chung quanh băng tuyết bị kiếm kình chấn đi, lộ ra rồi một cánh cửa. Hai người đẩy cửa vào, đi đến rồi trong phòng. Nhà đá không lớn, không dư doanh trưởng, mặt trong giường đá, bàn đá, băng ghế đá chờ đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Trưng bày dòng dã ngay ngắn, tích lũy một tầng thật dày băng. Có thể thấy được, trước đó này tòa nhà đá chủ nhân bảo lưu lại cực tốt thói quen sinh hoạt. Lý Khuynh Thành nói, không nghĩ tới sẽ có người ở chỗ này. Lý Kim Bình vậy cảm khái nói, ở người ở chỗ này, đến tột cùng lại là cỡ nào cô độc. Luật sơn tuyết đọng đêm, cô độc tha hương người. Lý Kim Bình mơ hồ cảm thấy vách tường trên có chữ viết. Nàng tiến lên trước, chữ viết mơ hồ, lờ mờ nhưng phân biệt. Nàng chụp chữ đọc nói, Lục Huyền Cơ cùng luyện kiếm nơi này, bởi vì niên đại xa xưa, có chút chữ không cách nào phân biệt, mà cùng chữ phía sau mấy chữ rõ ràng bị người dùng nội lực lau đi. Lục Huyền Cơ, 500 năm trước, Lục Huyền Cơ phản bội chạy trốn Thư Kiếm Sơn, sáng tạo ra một phen kinh thế tiến hành, cơ hồ lấy lực lượng một người đem Thư Kiếm Sơn quấy đến long trời lở đất, mà ở như mặt trời giữa trưa thời điểm, bỗng nhiên như nhân gian bốc hơi một dạng, lại không tăm hơi, nguyên lai đúng là ẩn cư đến rồi lớn núi tuyết đỉnh. Khó trách truyền thuyết, năm đó lớn núi tuyết đỉnh có tiên nhân ẩn hiện. Hắn xuất thế, hắn ẩn thế, lấy lực lượng một người, đem thiên đạo buông xuống chậm trễ 500 năm, vì nhân gian tranh thủ đến rồi cơ hội thắng lợi. Bây giờ thiên đạo vẫn lạc, Thư Kiếm Sơn đã chìm vào đáy biển, không ra trăm năm, cái này cố sự sẽ theo lấy truyền miệng, trở thành truyền thuyết. Lý Kim Bình rất là tốt cực, cái kia bị lau đi tên người, đến tột cùng lại là người nào? Là một cái nữ nhân sao? Đã qua 500 năm, không có người biết rõ, thế nhưng là nàng lại có thể đoán được, có thể làm cho Lục Huyền Cơ nhớ mãi không quên người, nhất định là thiên hạ nữ tử hiếm thấy. Chính nếu như lâu năm sau, thế nhân cũng không thể nào nhớ kỹ nàng Lý Kim Bình một dạng. Bất quá, Lý Kim Bình cũng không để ý, nàng là may mắn, cũng là hạnh phúc, chọn lựa rồi một cái như thế ưu tú nam nhân, vượt qua không thể bắt bẻ một đời, dù là tương lai biến thành rồi lịch sử bên trong một hạt bụi. Nhưng nàng đối Lý Khuynh Thành yêu, đem như trên trời ngôi sao một dạng, tuyên cổ bất biến, Lý Khuynh Thành không có bất kỳ cái gì động niệm, hắn cũng không quan tâm Lục Huyền Cơ, vậy không quan tâm vách đá bên trên bị lau đi cái tên đó. Hắn trong mắt chỉ có Lý Kim Bình, cái này để hắn suốt đời khó quên nữ tử. Lý Kim Bình nói, đại ca, chúng ta ở chỗ này ở một đêm tốt chứ? Lý Khuynh Thành nói, buổi tối gió lớn, ta sợ ngươi thân thể không chịu đựng nổi. Lý Kim Bình cười nói, không phải có ngươi sao? Không phải có ngươi sao? Lý Kim Bình đối Lý Khuynh Thành tín nhiệm, hết thảy thuận lợi thành chương. Lý Khuynh Thành lại như thế nào bỏ được cự tuyệt nàng? Hắn gật rồi lấy đầu, cũng may chuẩn bị đầy đủ. Hắn từ lưng đỡ bên trên lấy xuống nhóm lửa chi vật, lại đi đỉnh núi bên trên tìm rồi một đống cành khô. Ở đá lô bên trong hiện lên lửa, một đạo khói đặc từ đỉnh núi bên trên dâng lên, yên lặng mấy trăm năm lớn núi tuyết đỉnh, lần thứ nhất lại có nhân gian khói lửa. Mắt thấy đã là chạng vạng tối, dưới chân núi đám người sớm đã kìm nén không được. Này ngựa trắng đại hội, làm sao có thể mở xuống dưới? Bọn hắn không xuống, khó nói chúng ta còn muốn ở tuyết thần miếu bậc trung bọn hắn hay sao? Mà từ Lý Khuynh Thành xuất hiện về sau, chẳng những là Bạch Mã Bang này bên, tự liền Đại Tuyết Sơn Phái, cũng không biết như thế nào xử lý này chuyện. Từ bỏ, bọn hắn không cam tâm. Tiếp tục, bọn hắn không có can đảm. Tựa hồ trước đó hết thảy đều thành rồi một gia nháo kịch. Duy nhất có thể làm liền là chờ đợi. Dương Ngạn Long đã hồi tỉnh lại, làm từ Dương Tuyết Quỳnh trong miệng biết được phát sinh sự tình về sau, hắn cũng đầy là kinh ngạc chi sắc. Thiên hạ đệ nhất kiếm, kiếm thần Lý Khuynh Thành, vậy mà khiêm tốn hạ mình, thân gần lớn núi tuyết, chợt tức lại là một hồi tự hào. Chỉ có lớn núi tuyết loại này vô cùng thánh khiết chi địa, mới có thể hấp dẫn đương đại kiếm thần trước tới này tòa phù hộ Nỗ Nhĩ Can Thành mấy trăm năm thánh địa. Như hắn có thể lưu lại, kia Bạch Mã Bang cùng Đại Tuyết Sơn Phái hết thảy dây dưa đều sẽ không còn tồn tại. Dương Tuyết Quỳnh hỏi, cha, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Ngạn Long nhìn rồi cách đó không xa Hách Liên Lương bật một mắt. Bọn hắn không có rời khỏi ý tứ. Chỉ cần Lý Khuynh Thành chưa hạ quyết tâm, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ một chút đi. Toàn bộ buổi chiều, Lý Kim Bình cùng Lý Khuynh Thành bốn phía lô tâm sự. Bọn hắn nói đến Trường Giang bên trên thú chuyện. Lý Kim Bình thậm chí lấy ra mang theo người một điệp thư tin. Đó là Lý Khuynh Thành năm đó đi về phía Tây thời điểm, sai người gửi về Giang Nam thư tình. Nàng để Lý Khuynh Thành từng phong đọc cho nàng nghe. Mặc dù những sách này tin, nàng từng nghe qua vô số lần, nhưng một ngày này, do Lý Khuynh Thành chính miệng nói ra, nàng trong lòng vẫn như cũ một mảnh ấm áp. Mặt trời lặn sắp tới, Lý Kim Bình trên người có chút ủ rũ, nhưng nàng lại không nghĩ nghỉ ngơi. Nàng đối Lý Khuynh Thành nói, đại ca, bồi ta đi xem mặt trời lặn a. Lý Khuynh Thành đưa nàng ôm bắt đầu, hai người tới núi tuyết đỉnh một chỗ đá lớn bên trên, dựa sát vào nhau mà ngồi. Vì phòng ngừa Lý Kim Bình lấy mát, hắn còn đem lưng trên kệ dê nhung tấm thảm quấn tại rồi nàng trên người. Quá dương tương rơi, đỏ mây màu đầy trời, kéo dài vạn dặm lớn núi tuyết trên, khoác lên rồi một tầng khăn quàng vai, liền như lấy lửa một dạng. Bỗng nhiên, Lý Kim Bình chỉ vào nơi xa, nói, ngươi nhìn, Trường Sinh Thiên Cung Điện. Lý Khuynh Thành theo tiếng đi tới, chỉ thấy một tòa đền miếu ngã đứng ở bầu trời bên trong, trang nghiêm, nguy nga. Lý Khuynh Thành gặp qua này tòa đền miếu, chính là Nỗ Nhĩ Can Thành Nam Trường Sinh Điện, bởi vì bầu trời trong tia sáng chiết xạ, này tòa đền miếu phản chiếu ở lớn núi tuyết đỉnh bầu trời bên trên. Chính như sa mạc trong hải thị Thận Lâu một dạng, không nghĩ tới, ở lớn núi tuyết đỉnh, cũng có thể nhìn thấy thắng cảnh như vậy. Lớn núi tuyết dưới, Nỗ Nhĩ Can nội thành, cơ hồ tất cả mọi người thấy được rồi này tăng thêm xem. Trăm năm khó được thấy một lần tuyết thận, lại sẽ xuất hiện lần nữa ở rồi lớn núi tuyết đỉnh. Đây là Trường Sinh Thiên Hiển Linh, ở phù hộ này tòa cổ xưa mà đã lâu thành trì. Vô số các tín đồ, nhào nhào đi đến rồi Trường Sinh Điện trong, đầu dạp xuống đất, quỳ bái, đỉnh núi bên trên, hai người cách tuyết thận gần như thế, liền như Trường Sinh Điện liền tại bọn hắn trước mắt một dạng. Lý Kim Bình khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ở thuần nhất khiết chi lớn núi tuyết đỉnh, nàng nhìn thấy rồi Trường Sinh Thiên an nghỉ chỗ. Đời này chuyến đi này không tệ. Nàng nhu tiếng nói, đại ca, ngươi cho ta hát một bài a. Lý Khuynh Thành nhìn lấy trong ngực thê tử, nhìn phía xa đỏ mây màu, âm thanh khàn khàn, thấp tiếng ngâm sướng, có một chỗ, rất xa. Rất xa, nơi đó có gió, có cổ lão thảo nguyên, kiêu ngạo mẫu thân tầm mắt sâu xa, ôn nhu tháp na lời nói triền miên, một hồi ủ rũ đánh tới, Lý Kim Bình tựa ở rồi Lý Khuynh Thành bả vai bên trên. Ngủ thiếp đi, thân thể, ở hắn trong ngực dần dần trở nên băng lãnh, nước mắt, lượn quanh như mưa. Lý Khuynh Thành chưa bao giờ khóc đến chật vật như thế. Kinh Hồng Kiếm, tựa hồ cảm ứng được rồi chủ nhân bi thương, cũng phát ra rồi nhẹ nhàng hát khẽ tiếng. Lý Khuynh Thành chỉ cảm thấy mất hết can đảm, coi như có bản lĩnh ngất trời, kia lại như thế nào, vẫn như cũ không cách nào cứu vãn chính mình âu yếm nữ nhân. Mặc dù sớm có dự liệu, làm hết thảy đến gần thời điểm, hắn vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được. Hét dài một tiếng, nơi xa, dãy núi quanh quẩn, kéo dài không dứt, Kinh Hồng Kiếm, mang theo một hồi rên rỉ tiếng, ngút trời mà lên, như một đạo sao băng, ở trời không bên trong xẹt qua, rơi ở rồi dưới chân núi, chui vào bọn hắn từng nghỉ chân kia một chỗ đá lớn bên trong. Chỉ lưu xuống một thanh kiếm chuôi, một cái kiếm tuệ, theo gió mà động, kiếm thần Lý Khuynh Thành. Hôm nay phong kiếm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.